Trấn Quan Âm, chương 171, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này ta nghe hiểu, chiến tiền bối nói ý của lời này. Ở tại bọn hắn tông môn, cái này chiến thần kích tại trước đây có thể là tất cả mọi người có thể tiếp xúc được. Chỉ cần ai có thể đạt được chiến thần kích đích thừa nhận. Như vậy là hắn có thể sở hữu chiến thần kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chiến thần kích lưu lạc cái này 100 nhiều năm. Đã có người nảy sinh ý tưởng mới. Cảm thấy đem chiến thần kích tìm trở về. Hẳn là phong tỏa. Chỉ có người một nhà mới có thể đi tiếp xúc. Nếm thử thu được tán thành. Thế nhưng chiến tiền bối tựa hồ cũng không nhận đồng làm như vậy. Cho nên ta mới có cơ hội này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đồng dạng minh bạch chiến tiền bối đích ý tứ. Ý tứ của hắn là hắn đồng ý. Cũng không đại biểu tông môn người còn lại đồng ý. Nếu như đến lúc đó có tông môn người còn lại phát hiện chiến thần kích tại trên tay của ta. Như vậy bọn họ nhất định sẽ tìm từ trong tay của ta cướp đi chiến thần kích. Tiểu tử, người muốn rất trọng thị đối đãi ta nói những lời này. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Trung môn bên trong tùy tiện một người tới. Ở trước mặt của bọn họ, người đều như một con giun dế thông thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được chiến tiền bối đích nói. Trong lòng của ta trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Thế nhưng ta cũng không cảm thấy chiến tiền bối lời này là vì châm chọc ta, mà là hắn muốn ta nghiêm túc đối đãi vấn đề này. Ý của ta, ở ngươi lớn lên trước, chiến thần kích tốt nhất dùng một phần nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên bên trong tông môn người cũng sẽ không dễ dàng đi ra lịch lãm. Hơn nữa 100 đã nhiều năm qua, chân chính nhận thức chiến thần kích đích người cũng sẽ không nhiều lắm. Nếu như khí linh không có thức tỉnh trước, ngươi có thể yên tâm to gan dùng chiến thần kích chiến đấu. Thế nhưng nếu như khí linh thức tỉnh sau đó, chỉ cần ngươi dùng chiến thần kích chiến đấu, tông môn một ít lão gia này là có thể cảm thụ được chiến thần kích đích vị trí chỗ ở. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, người cũng có thể dùng chiến thần kích chiến đấu, nhưng người nhất định phải cam đoan người có thể đủ ở trong thời gian ngắn đánh chết đối thủ. Đồng thời đang chiến đấu sau khi chấm dứt, nhanh chóng rời đi vị trí của mình. Như vậy người coi như bị phát hiện, người không còn cách nào tìm được người vị trí chính xác. Chiến tiền bối rất nghiêm túc đang cùng ta khai báo việc này. Nghe được những lời này. Ta cũng là liên tục gật đầu, hướng về phía chiến tiền bối lên tiếng nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, người yên tâm, người giao phó việc này ta sẽ vững vàng nhớ kỹ. Nghe được ta đây nói gì khen tiền bối cũng là khẽ gật đầu. Hai tay chắp sau lưng, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại ngươi đem đai lưng chứa đồ bên trong này thuộc về ta chuyên môn đạo pháp toàn bộ lấy ra. Sau đó chiến tiền bối rồi hướng ta lên tiếng. Nghe nói như vậy trong lòng ta hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vẫn là đem đai lưng chứa đồ bên trong này đạo pháp toàn bộ đều đem ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó kiếm tiền bị trực tiếp đem bên trong mấy quyển cột cho ta. Chấm. Chiến thần kích mặc dù không có ngoại nhân nhận được, thế nhưng ta tông môn na rất nhiều đạo pháp, vẫn có rất nhiều người đã gặp. Anh nợ em một câu yêu thương. Na chiến thần kích đích đạo pháp ngươi giữ lại, còn lại những thứ này ta liền mang về tông môn. Ngươi học sau đó ngược lại dễ dàng bại lộ chính mình. Bây giờ bên ta mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thì ra chiến tiền bối đem các loại đồ đặc thu hồi đi vậy là vì không cho ta quá sớm bại lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, Vậy không biết ta từ lúc nào mới có tư cách đem chiến thần kích hoàn toàn bại lộ. Đây là ta trong lòng tương đối nghi ngờ một vấn đề. Chiến thần kích tại trong tay của ta, luôn không khả năng vẫn cứ như vậy uất ức ẩn giấu đi. Tên của hắn là chiến thần. Thế nhưng nếu như vẫn ẩn núp đi xuống, làm sao không làm, thất vọng tên này, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được lời của ta, trước mặt chiến tiền bối cũng là cười khẽ một tiếng. Chờ ngươi từ lúc nào có thể chiến đấu tận thiên hạ, cùng thế hệ vô địch, ngươi liền có thể quang minh chánh đại thừa nhận ngươi là chiến thần kích đích chủ nhân. Khi ngươi đạt tới cái này dạng cao độ, đến lúc đó nếu có tông môn người tìm được ngươi, lại muốn ngươi trả chiến thần kỳ thời điểm, vậy ngươi liền nói cho bọn hắn biết, ngươi là ta chiến đấu bầu trời đệ tử, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng nói rơi xuống thuấn gian, ngã chứng kiến trước mặt chiến tiền bối cả người phóng lên cao. Thân hình không gì sánh được nhanh chóng biến mất ở trước mặt của ta. Chấm, một khắc kia, trong lòng của ta nhấc lên một hồi kinh hãi. Ngay vừa mới rồi chiến tiền bối đích cái loại này tốc độ, như một đạo kinh hồng thông thường, ta thậm chí không cách nào thấy rõ hắn nửa chút thân hình liền biến mất trước mặt của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Thời khắc này trong lòng ta lần nữa tự nói với mình. Chiến tiền bối đích thực lực, tuyệt đối không chỉ tất nhiên sư kỳ đơn giản như vậy. Con mắt của ta hơi ngẩn ra, bỗng nhiên phản ứng kịp. Vừa mới chiến tiền bối nói cái gì? Hắn nói ta là hắn chiến đấu bầu trời đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đúng, không có đơn giản như vậy. Phương diện này như trước có một cái điều kiện. Vậy chính là ta nhất định phải đạt được trước đây chiến đấu vô địch cái loại này cao độ. Ta biết chiến tiền bối đích ý tứ. Có thể chỉ có ta đạt tới chiến đấu vô địch cái loại này cao độ, bọn họ tông môn mới có thể thừa nhận ta là chiến thần kích đích chủ nhân. Nếu không, bọn họ tìm, khả năng đều sẽ từ trong tay của ta cướp đi chiến thần kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô, một ngụm chọc khí từ trong miệng của ta thật dài phun ra. Lúc này ta phát hiện ở ta nắm chặt chiến thần kích đích thuấn gian, ngã trên người phảng phất lưng đeo một cái trọng yếu sứ mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất kể, sứ mệnh liền khiến cho mệnh. Đồ chơi này ta còn liền thật muốn định rồi. Ta nhìn trong tay nắm chặt chiến thần kích, khẽ cười lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, ta một cước đá vào chiến thần kích đích trên người. Trong tay nắm chặt chiến thần kích, đại khai đại hợp. Chiến thần kích tại không trung gào thét, phiến động từng đợt kình phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi ta toàn thân đều là mồ hôi thời điểm, ta cả người mới từ hoàn cảnh chung quanh trong phục hồi tinh thần lại. Không đúng rồi, hắn đây tàn sát là một địa phương nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có chút mộng bức nhìn hết thảy chung quanh. Chiến tiền bối đem ta mang tới cái chỗ này, nhưng là lại thật không ngờ đem ta mang rời khỏi mở. Hiện tại ta ngay cả đây là địa phương nào cũng không biết. Ta làm như thế nào đi? Ta vội vàng móc ra điện thoại di động, chuẩn bị cho vệ mập mạp gọi điện thoại. Thế nhưng lúc này ta mới phát hiện, nửa tháng lúc gian, ngã điện thoại di động đã hoàn toàn hết điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại gia, cái này kêu là chuyện gì a? Ta không gì sánh được buồn bực ngồi dưới đất. Còn cố bốn phía đều là rừng rậm địa phương. Quên đi, ngược lại cũng không tìm tới đường đi ra ngoài. Không bằng đã đem liền cái thác nước này. Tiếp tục rèn luyện một chút ta đối với chiến thần kích đích khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Đây là ta bây giờ trong lòng ý tưởng. Ngược lại một chốc cũng tìm không được đường đi ra ngoài. Mà ta bây giờ đối với chiến thần kích cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Như vậy cái thác nước này chính là tốt nhất rèn luyện nơi. Trong lòng ta hung ác. Đã như vậy, Vậy thì chờ ta hoàn toàn có thể ở dưới thác nước mặt tương chiến thần kỳ huy động tự nhiên thời điểm. Ta đây sẽ chậm chậm tìm ra đi đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới chỗ này ta không có chút nào do dự. Cả người liền là dẫm trận tại chỗ hướng phía thác nước đi tới. Lần này ta đại khái được nhớ kỹ thời gian. Lại là thời gian nửa tháng đi qua. Trên đường đói bụng ta phải đi trong rừng rậm đánh món ăn thôn quê nhi. Ăn một bữa đồ đặc ta có thể 3 ngày thời gian không đói bụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa tháng lúc gian, ngã đem chính mình thực lực tăng lên tới thông mạch kỳ hậu kỳ. Đồng thời ta huyền vũ thể cũng nhận được to lớn đề thăng. Bây giờ ta hoàn toàn có thể tại thác nước phía dưới đem chiến thần kích vận dụng như thường. Đến rồi trên bờ thiếu thác nước lực đánh vào. Chiến thần kích tại trong tay của ta tựu như cùng một thanh phổ thông khí giới thông thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô, không sai biệt lắm cũng là nên tìm lộ ra đi. Lúc này ta xem một chút bầu trời. Lẩm bẩm, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.